Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, áo lợi duy á đối hắc đức xâm. Ngọc Lan lịch năm 1009 ngày mùng 4 tháng 5. Cái này một đêm khuya nhất định là một cái không tầm thường đêm. Đế đô rất nhiều cư dân đều không ngủ được, mà là đi tới vùng ngoại ô. Một ngày này đêm khuya trong bầu trời đêm không có tinh thần cũng không có trăng sáng. Ngược lại có nặng nề mây đen bao phủ bầu trời đêm. Đế đô các cư dân không ít người tại vùng ngoại ô đốt lên đống lửa. Top 5 top 3 chờ đợi đại chiến thời gian tiến đến. Này, Tam ca, người nói áo lợi duy á đại nhân cùng hắc đức xâm đại nhân sẽ ở lấy ở đâu chiến đấu a? Lúc trước áo lợi duy á đại nhân khiêu chiến thời điểm cũng không nói rõ ràng. Chỉ nói là ngoài thành, đến cùng là cửa thành đông ngoài thành, hay là cửa thành phía tây bên ngoài, hoặc là nam thành cửa thành bắc, chấm ngoặc kép, ai biết được, chỉ có thể ở cái này chậm rãi chờ. Cái vấn đề khó khăn này bối rối rất nhiều người, không ít người là từ những thành trì khác chạy tới. Ngoại trừ số ít đối với mấy cái này tương đối đạm mạc người, hoặc là một chút ma pháp sư bên ngoài, đế đô chúng qua nửa người đều đi ra quan chiến, tăng thêm những thành thị khác người, chừng mấy triệu người, bây giờ đế đô bốn cái cửa thành bên ngoài, đều có người tụ tập, không ai biết rõ, chiến đấu đến cùng sẽ ở chỗ nào cử hành, bá tước phủ một đám người tự nhiên cũng ra. Bất quá Lâm Lôi bọn hắn cũng rất dễ dàng liền phát hiện sắp địa điểm chiến đấu. Bởi vì, bàn thạch kiếm thánh, hắc đức xâm, đang có ý phát ra mở khí thế. Bàn thạch kiếm thánh, áo lợi duy á cũng không có minh xác địa điểm chiến đấu. Cho nên, bàn thạch kiếm thánh, hắc đức xâm, bản thân liền tuyển định tại đế đô thành bắc, Xích Viêm Hà. Đường sông trên không. Xích Viêm Hà cũng coi là một con sông lớn, rộng chỗ cũng mấy trăm mét rộng, chỉ là chiều dài kém xa Ngọc Lan Hà, mà lại Xích Viêm Hà đầu nguồn cũng là Ngọc Lan Hà. Thánh vực cường giả đối với khí tức đặc biệt mẫn cảm. Nếu như địa phương nào có một trận thánh vực đại chiến, bên ngoài mấy trăm dặm thánh vực cường giả đều cảm giác được. Lâm Lôi cũng không hề biến thân. Bởi vì hắc lỗ, bối bối đều cảm giác được rõ ràng khí tức kia. Tại thành Bắc Xích Viêm Hà bên trên, mau qua tới, địa điểm chiến đấu ngay tại cái kia. Hắc đức xâm đại nhân ngay tại cái kia. Đạo này tin tức phảng phất một trận gió, nhanh chóng truyền đến thành Nam, thành Đông, thành Tây, mặt khác ba khu mấy triệu người phảng phất dòng lũ đồng dạng hướng thành Bắc tiến đến. Tuyệt đại bộ phận người đều là từ thôn quê trực tiếp dọc theo hoang mạc đường chạy tới. Dù sao nhiều người như vậy, nếu như từ đế đô bên trong đi, thực sự quá chật chội, người thật đúng là nhiều a. Lâm Lôi, Ốc Đốn, ba khắc đám người nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, đều rung động, Xích Viêm Hà hai bên bờ tụ tập vượt qua trăm vạn người. Lúc trước đấu võ trường 8 vạn người xem đều để người cảm thấy người đông nghìn nghịt. Cái này trăm vạn người, thật là đáng sợ, Xích Viêm Hà hai bên bờ đều là người, lít nhà lít nhít người. Điểm chết người nhất là thành Nam, thành Tây, thành Đông càng nhiều người đang không ngừng mà dâng lên đến. Tựa như ba đạo dòng lũ đồng dạng không ngừng tràn vào người này trong đám. Người càng ngày càng nhiều. Nhiều người như vậy, nơi này áo lợi duy á cũng thế. Lúc trước nhất định phải đem quyết chiến chi nhật định tại 3 tháng về sau. Nếu như là nửa tháng, cái khác hành tỉnh người căn bản không kịp tới. 3 tháng, Tây Bắc hành tỉnh bên trong tin tức linh thông người cũng được chạy tới. Hy Nhĩ Mạn lắc đầu nói ra, Tái Tư Lạc lại cạc cạc cười nói, nhiều người tốt, cỡ nào tráng lệ a. Tái Tư Lạc phảng phất nghĩ đến chính mình vong linh đại quân. Đưa qua trăm vạn vong linh đại quân đồng dạng rung động lòng người. Trọng yếu nhất là, chúng ta bây giờ thế nào đến phía trước đi? khó nói ngay tại nơi xa xem. Quản gia Hy Lý nhìn về phía trước lít nhà lít nhít người. Đều không có dũng khí chen vào. Cái tỳ đắc ý nói. Cái này đơn giản. Chúng ta năm huynh đệ mở đường. Vọt thẳng đi vào. Lấy ba khắc bọn hắn năm huynh đệ thân ảnh. Tuyệt đối có nắm chắc vọt tới phía trước nhất đi. Đừng nóng vội. Các ngươi không thấy được Kiều An bệ hạ quân đội tới rồi sao? Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Xác thực, lúc này quân đội người cũng xếp thành chỉnh tề đội ngũ đến đây. Mặc dù cư dân bình thường chừng mấy trăm vạn, quân đội ngay cả 10 vạn cũng chưa tới. Thế nhưng là sắp xếp chỉnh tề, người mặc áo giáp quân đội khí thế bên trên lại áp đảo những cái kia bình dân. Hống, ngao, mấy triệu người trong đám người vẫn còn đại lượng ma thú. Những này ma thú đều là một chút cường giả thu ma thú. Ma thú tiếng kêu cũng trong lúc vang lên, mọi người tiếng nghị luận cũng không ngừng vang lên, loạn rối tinh rối mù, yên tĩnh, một đạo tiếng hét lớn ở trong thiên địa quanh quẩn, những cái kia đi thuyền trên xích viêm hà người, toàn bộ lên bờ, nhanh lên, Hắc Đức Sâm đại nhân cùng Áo Lợi Duy Á đại nhân chiến đấu. Các ngươi nếu như tại cái này xích viêm hà bên trên, rất dễ dàng liền sẽ bị lan đến gần. Xích viêm hà hai bên bờ người hướng về sau mặt lui lại, mỗi người lui lại 10 mét, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần bờ sông. Từ thành vệ quân phụ trách trật tự, quân đế quốc đội nhanh chóng có thứ tự bắt đầu duy trì trật tự. Đế quốc cao tầng cũng không dám chủ quan. Cái này mấy triệu người tại cái này, nếu như phát sinh cái gì rối loạn, đây chính là đại sự. Hai đại thánh vực cường giả chiến đấu là đại hỷ sự, cũng đừng biến thành chuyện xấu. Ốc Đốn đại nhân, Lâm Lôi đại nhân, mời theo chúng ta đến bên trong đi. Hai tên binh sĩ đi tới. Lâm Lôi, Ốc Đốn nhìn nhau cười một tiếng. Cái này Kiều An bệ hạ đã sớm sắp xếp xong xuôi, để cho những người kia lui lại 10 mét. Mà đế quốc các quý tộc đều đến phía trước nhất đi. Chỉ cần không đến trên sông, lấy xích viêm hà vài trăm mét độ rộng, đầy đủ hai đại thánh vực cường giả chiến đấu. Huống chi, hai đại cường giả đều là ở trên không chiến đấu. Các quý tộc y theo an bài, theo thứ tự đến xích viêm hà bờ sông hai bên, tại vị trí tốt nhất bên trên chuẩn bị quan sát trận này khoáng thế đại chiến. Mà đế quốc cư dân thấy cảnh này, lại cũng không sinh khí. Quý tộc, bình dân giới hạn rất lớn, có thể trở thành quý tộc, đều là muốn lập xuống đại công, hoặc là nhân vật ưu tú. Chỉ có ngươi có thực lực, ngươi liền có khả năng trở thành quý tộc. Đế đô cư dân ngược lại đều rất kính ngưỡng quý tộc, cũng mộng tưởng chính mình trở thành quý tộc. Ban đêm gió thật lạnh, đặc biệt là dựa vào bờ sông này, dạ phong làm cho không ít quý tộc đều phủ thêm áo choàng. Bờ sông hai bên cắm đầy bó đuốc, phản chiếu tại xích viêm hà trên mặt sông, sáng sủa vô cùng. Nhưng mà xích viêm hà trên không, chỉ có bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm một người đứng lơ lửng trên không. Áo Lợi Duy Á nhưng vẫn không xuất hiện. Lâm Lôi đại sư, cái này Áo Lợi Duy Á thế nào vẫn chưa xuất hiện? Kiều An bệ hạ đối với bên cạnh Lâm Lôi nói ra. Để cho Lâm Lôi ngồi tại bên cạnh hắn là Kiều An bệ hạ chính mình yêu cầu. Một là lôi kéo Lâm Lôi, hai cũng là một cái thánh vực cường giả ở bên cạnh, chính mình ít nhất an toàn hơn chút. Bệ hạ không cần phải gấp. Lâm Lôi mỉm cười nói. Hắc Đức Sâm tiên sinh hắn cũng không có gấp gáp, bệ hạ chỉ cần lặng lặng chờ đợi chính là. Cũng đúng, Kiều An bệ hạ mỉm cười gật đầu. Xích viêm hà trên không, mặc mộc mạc màu xám trường bào bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm gánh vác lấy một thanh màu vàng đất trọng kiếm đứng lơ lửng trên không, ánh mắt hắn là nhắm. Đột nhiên Hắc Đức Sâm đôi mắt mở ra, nghiêng nhìn hướng đông mới. Phương đông một đạo quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ là một hồi, tại Xích Viêm Hà trên bờ sông trống đi hiện một người khác ảnh. Gánh vác lấy quang ảnh kiếm, hắc thạch kiếm hai thanh trường kiếm Áo Lợi Duy Á. Hôm nay Áo Lợi Duy Á mặc màu đen trường bào, cả người lộ ra thần bí như vậy. Tóc muối tiêu cũng theo gió phiêu lãng. Áo Lợi Duy Á đại nhân đến rồi. Chờ đến lo lắng mấy triệu người đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô âm. Thanh âm kia phảng phất thủy triều đồng dạng quét sạch toàn bộ thiên địa. Thậm chí ngay cả Xích Viêm Hà nước sông đều khẽ chấn động. Mấy triệu người tiếng hoan hô rộng lớn. Có thể nghĩ, nhiều người đến nước này, thật đúng là đủ đáng sợ. Ốc Đốn sợ hãi than nói. Lâm Lôi cười cười, phía trên Áo Lợi Duy Á, Hắc Đức Sâm hai người không chút nào không bị ảnh hưởng. Hai người bọn họ lăng không rằng co, Áo Lợi Duy Á chiến ý trước nay chưa từng có cao. Hắc Đức Sâm, trận chiến ngày hôm nay, ta không có khả năng thu tay lại, không cẩn thận giết ngươi, cũng không nên trách ta. Áo Lợi Duy Á lạnh lùng nói. Bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, cười nhạt nhìn Áo Lợi Duy Á một chút. Ngươi có thể giết ta, liền giết tốt, ta tuyệt không trách ngươi. Hai đại thánh vực cường giả lần thứ nhất đối thoại, liền để phía dưới người xem hưng phấn, run rẩy lên, lão thiên, hai đại thánh vực cường giả muốn sinh tử đối chiến. Hôm nay hai đại thánh vực cường giả, cũng không phải bình thường thánh vực cường giả. Một cái danh xưng thánh vực thứ nhất bàn thạch kiếm thánh. Một cái là thiên tài kiếm thánh. Thiên tài kiếm thánh là mang theo 6 năm trước sỉ nhục. Báo thù mà tới, một trận chiến này, càng để cho người chờ mong. Mấy trận kinh hô về sau, chính là một trận yên tĩnh. Mấy triệu người, dĩ nhiên là nghe không được một tia tạp âm thanh. Có chỉ là cỏ dại từ đó động vật thanh âm. Cùng cái kia không ngừng gió thổi âm thanh. Hôm nay, cần phải hào hào nhìn kỹ một chút hai người này. Lâm Lôi hai mắt như điện, chung quanh gió tựa như thành ánh mắt hắn. Trong đêm tối, cao mấy trăm thước không hai người thân hình động tác. Hắn đều, xem, đến nhất thanh nhị sở. Dựa theo võ thần lời nói, Lâm Lôi nếu như đánh bại Hắc Đức Sâm, liền có tư cách biết rõ Ngọc Lan đại lục vị diện bí mật. Mà là Hắc Đức Sâm cũng là lĩnh ngộ đại địa pháp tắc. Lâm Lôi tự nhiên muốn hào hào quan sát. Mà Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi có cảm giác cái này Áo Lợi Duy Á cũng sẽ là chính mình một cái đối thủ khó dây dưa. Không đơn giản Lâm Lôi, Bố Lỗ Mặc, Khải Ni Ân, Tạp Tư La Đạc, Lan Khoa Đẳng mấy cái võ thần môn thân truyền đệ tử hôm nay cũng sang đây xem một trận chiến này. Dù sao Hắc Đức Sâm thực lực chính là đặt ở võ thần môn bên trong, có thể thắng hắn cũng là võ thần môn vài ngàn năm trước mấy vị kia đệ tử. 6 năm trước, ta căn bản không phải đối thủ của ngươi. Hôm nay, chấm ngoặc kép, Áo Lợi Duy Á lạnh lùng cười. Từ phía sau lưng lấy ra chuôi này đen nhánh hắc thạch kiếm. Kéo đến tận hắc thạch kiếm. Hắc Đức Sâm mỉm cười. Sau đó sắc mặt cũng dần dần trang nghiêm lên. Thế nhưng là hắn lại không nhúc nhích. Căn bản không rút kiếm. Áo Lợi Duy Á sắc mặt càng lạnh hơn. Thế nào, 6 năm trước không rút kiếm. Hiện tại còn không muốn rút kiếm liền đánh bại ta. Áo Lợi Duy Á âm thanh lạnh lùng nói. Có bản lĩnh, bách ta rút kiếm lại nói. Hắc Đức Sâm lạnh nhạt nói. Cùng lúc Hắc Đức Sâm chung quanh thân thể màu vàng đất sóng khí tự nhiên liên lụy ra. Cả người phảng phất bao phủ tại màu vàng đất sóng khí bên trong. Hai người thế nhưng là khoảng cách vài trăm mét nói chuyện. Thanh âm tự nhiên lớn. Phía dưới mấy triệu người cơ hồ hơn nửa đều nghe được rõ ràng. Bọn hắn đều kinh hãi. Bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, dĩ nhiên là cao ngạo không rút kiếm. Cái này Hắc Đức Sâm, chỉ sợ không biết Áo Lợi Duy Á hắc thạch kiếm. Ngoại trừ bình thường công kích, vẫn còn linh hồn công kích a. Lâm Lôi không nói không rằng, cái này Hắc Đức Sâm, dám làm như thế. Hẳn là có ỷ vào, Lâm Lôi đáy lòng cũng không hy vọng Hắc Đức Sâm bị Áo Lợi Duy Á cho một kiếm giết chết. Như thế không khỏi quá buồn cười. Mộng ảo chướng mắt màu trắng tia sáng lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe, trên bầu trời liền có thêm một cái Áo Lợi Duy Á thân ảnh. Đảo mắt công phu, trên bầu trời xuất hiện 108 cái Áo Lợi Duy Á thân ảnh. Dùng loại thủ đoạn này, Áo Lợi Duy Á, khó nói ngươi không biết thủ đoạn này đối ta vô dụng sao? Hắc Đức Sâm đạm mạc đứng tại không trung, màu vàng đất sóng khí đang bao vây, tựa như thần linh, thật sao? Áo Lợi Duy Á tiếng cười lạnh vang lên, quỷ dị là 108 cái huyễn ảnh gần như đồng thời động. Mỗi một đạo huyễn ảnh đều là nắm lấy hắc thạch kiếm giết tới đây. Hắc Đức Sâm đứng tại chỗ, ngẫu nhiên cưỡi trên một bước, trước một bước, sau một bước, trái một bước, phải một bước, chỉ là đơn giản cất bước. Thế nhưng là hắn mỗi một bước đều tựa như thuấn di đồng dạng bước ra mấy chục mét khoảng cách. Dễ dàng tránh thoát Áo Lợi Duy Á bất luận cái gì một kích. Luận tốc độ, Hắc Đức Sâm không thể so với Áo Lợi Duy Á chậm. Ngươi sẽ chỉ tránh sao? Áo Lợi Duy Á phẫn nộ quát. Ta liền cùng ngươi liều mạng, ngươi lại có thể làm gì được ta? Hắc Đức Sâm đạm mạc thanh âm vang lên. Sau đó hắn đứng tại chỗ. Cùng lúc trên thân màu vàng đất sóng khí dĩ nhiên là co vào áp sát đến bên cạnh thể. Hô, 108 đạo ảo ảnh ở giữa không trung cực nhanh dung hợp làm một. Áo Lợi Duy Á cả người chung quanh thân thể đều có u lãnh hắc quang. Cả người phảng phất thôn phệ chung quanh tia sáng. Căn bản thấy không rõ Áo Lợi Duy Á mặt hoặc là cái khác. Hả, Lâm Lôi cũng kinh ngạc. Phong nguyên tố căn bản là không có cách tới gần Áo Lợi Duy Á. Xèo, một đạo thôn phệ hết thảy tia sáng màu đen vạch phá trường không. Vọt thẳng hướng Hắc Đức Sâm. Hắc Đức Sâm vẫn đứng ở nguyên địa. Sau đó lại chỉ là đơn giản hữu quyền trực tiếp hướng phía trước một quyền đánh ra, oanh. Khí bảo âm thanh sinh ra. Một quyền này liền tựa như một ngọn núi đập tới. Toàn bộ không gian tự nhiên bị khóa định áp bách. Phốp, Áo Lợi Duy Á thân ảnh cuối cùng hiển hiện. Hắn hắc thạch kiếm bổ vào Hắc Đức Sâm trên nắm tay. Hắc Đức Sâm một quyền ra. Hắn hắc thạch kiếm vô pháp né tránh. Chỉ có thể bổ vào trên nắm tay. Đáng sợ lực trùng kích thông qua hắc thạch kiếm truyền lại đến cánh tay phải. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng tiếng xương vỡ vụn. Áo Lợi Duy Á cánh tay phải liền quỷ dị bóp méo. Cả người bị một quyền kia đầu ẩn chứa lực lượng trực tiếp đập nện phi vứt ra lái đi. Mà Hắc Đức Sâm đâu? Lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắc Đức Sâm giống như rất không ổn. Lâm Lôi cẩn thận chú ý đến cái kia Hắc Đức Sâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.